Truyền nhân thiên y, chương 836. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 836 náo loạn cả buổi thì ra thật sự là cái bẫy. Hơn nữa lần này chẳng những nhằm vào chính mình mà ngay cả chị ruột của cậu ta cũng bị kéo theo. Độc ác lại quay đầu nhìn về phía Diệp Khuynh Thành, phát hiện cô ấy không những không có sợ hãi mà trên mặt còn tràn đầy ân cần hỏi. Vậy Tiểu Tiêu đâu? Hiện tại em ấy thế nào? Có thật là không có tự sát không? Tôn Ngọc khẽ giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Khuynh Thành sẽ hỏi như vậy. Theo lời Diệp Tiêu nói, Diệp Khuynh Thành phải ước gì cậu ta chết luôn mới đúng chứ? Làm sao giờ còn rảnh quan tâm như vậy sống chết của cậu ta như vậy? Hơn nữa đều là phụ nữ. Cô ta có thể nhìn ra lúc này trên mặt Diệp Khuynh Thành không có chút nào giả dối. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mà ngay lúc cô ta đang suy diễn, nghĩ mãi không vẫn không thể lý giải thì lão lái xe kia đột nhiên la to lên. Chỉ thấy chiếc xe sắp vượt qua một cái ngã tư đường. Đèn giao thông ở đó đang là màu đỏ nhưng tốc độ chiếc xe vẫn nhanh chóng như cũ. Lúc này ngay chỗ giao lộ bên phải lại có chiếc xe tải 8 bánh lớn đang chạy tới. Tài xế đã tránh cũng không thể tránh, chỉ phải trơ mắt nhìn hai chiếc xe va chạm. Tình thế này, cái chết chắc chắn là chuyện không thể tránh, thậm chí sợ là cái xác còn lại cũng không được nguyên vẹn. Ngay trước khi va chạm xảy ra, ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lương Siêu trực tiếp chui vào cuối xe. Hung hăng dùng cùi chỏ đập mở cửa xe, không chút do dự kéo Diệp Khuynh Thành nhanh chóng nhảy xuống xe. Dưới loại tình huống này, dù hắn dùng toàn lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng cứu một người. Hơn nữa muốn cứu được cũng mất không ít sức, cho nên chỉ có thể lựa chọn người quan trọng nhất. Về phần tài xế kia và Tôn Ngọc, Lương Siêu chỉ có thể thầm nghĩ trong lòng một tiếng thật có lỗi. Để cho bọn họ tự cầu phúc. Ngay sau khi Lương Siêu vừa Diệp Khuynh Thành nhảy đến giữa không trung, liền nghe được một tiếng va chạm thật lớn. Chiếc máy bay kia lập tức bị vỡ thành ba khúc. Ngay sau đó Diệp Khuynh Thành liền chứng kiến tài xế của mình đầu thân tách biệt lập tức chết thảm. Mà Tôn Ngọc vẫn đỡ hơn ông ấy một chút, thân thể bị đung văng ra xa vài chục mét thì ngã xuống. Máu từ cơ thể tuôn ra thành một vũng lớn, người không nhúc nhích không rõ chết sống. Giây tiếp theo, Diệp Khuynh Thành vừa được Lương Siêu ôm theo đáp xuống đất thì vài chiếc xe đang chạy tới lại bị chiếc xe kia ảnh hưởng nên cũng mất khống chế. Được, náo loạn đánh lái tứ tung. Giữa dòng xe lao đến có một chiếc xe buýt đã tiến đến sát mặt hai người. Trận này nếu bị đâm mạnh một phát, chỉ sợ cũng không tốt hơn tình huống lúc nãy bao nhiêu. Nhưng lại trong vài giây ngắn ngủi, Diệp Khuynh Thành chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng một hồi. Sau khi lấy lại tinh thần thì thấy mình và Lương Siêu đã thay đổi vị trí. Huyền khí của hắn toàn lực vận chuyển trường mạnh vào đầu chiếc xe buýt kia. Cách chương